Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, đưa đến trong khe. Nghe đến trách cứ thanh âm, Bao Quát Lương Thành ở bên trong 7 tên ngoại môn đệ tử lập tức đều đứng trang nghiêm thi lễ. Vừa tốt đứng thành 2 nhóm, 7 người phân 2 một bên liệt ra tại người tới 2 bên 2 bên. Một bên là Văn Ngọc Thụ, Diệp Thu Linh các loại 4 cái sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, tinh khí thần đều lộ ra rất tồi tệ ngoại môn đệ tử. Bọn họ đều đứng tại người tới bên tay phải, đứng phía bên tay trái một bên thì là Lấy Lương Thành ở giữa. Vạn Thiếu Nguyên, Tất Hồng Ba ở hai bên người hắn bên người thần hoàn khí túc 3 cái ngoại môn đệ tử. Người tới diện mạo là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử hình tượng. Mặt trắng không râu, tu vi tại Nguyên Anh sơ kỳ, thân mang một bộ đơn giản áo bào xám, lại buộc lên một cái màu đỏ tươi. Phía trên còn tô điểm lấy một khỏa to lớn lam bảo thạch rộng đai lưng. Làm sao nhìn đều có một loại không hài hòa cảm giác. Người kia hướng hai bên các quét mắt một vòng, sau đó mở miệng nói. Ta chính là Bát Thần Tông Đông chữ phân bộ quản sự chỗ trưởng lão. Ta họ Hám. Các ngươi sau này xưng ta là Hám trưởng lão chính là. Bọn ngoại môn đệ tử bận bịu một tiếng nói. Phải. Cần tuân Hám trưởng lão chi mệnh. Hám trưởng lão dương mắt quét về phía Lương Thành. Hỏi. Ngươi chính là cái kia Ngao Thành đi. Ngươi cũng biết sai. Lương Thành mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Đệ tử chính là Ngao Thành. Chỉ là đệ tử hôm nay mới tới Bát Thần Tông Đông Ninh Thành phân bộ. Liền quản sự chỗ môn đều còn chưa đi vào. Không biết sai ở nơi nào. Còn mời Hám trưởng lão chỉ rõ. Hừ, không cần vào cửa mới sẽ mắc sai lầm. Hám trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Các ngươi cái này một nhóm ngoại môn đệ tử tình huống Uông trưởng lão lúc trước đã thông báo cho. Quản sự chỗ, ta đã biết ngươi là nhóm này ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Có thể ngươi làm cho này một nhóm ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Làm được xứng chức sao? Nguyên bản ngươi cần phải quản lý tốt chính mình sư đệ sư muội nhóm. Nhưng bây giờ xem một chút đi. Ngươi đều làm cái gì? Nói đến đây Hám trưởng lão chỉ vào đứng tại bên tay phải Văn Ngọc Thụ. Diệp Thu Linh 4 người bọn họ nói. Cái này một nhóm người tăng thêm chính ngươi tổng cộng cứ như vậy 7 cái ngoại môn đệ tử. Thì như thế một điểm người. Người thế mà còn có bản lĩnh cứ thế mà đem người làm thành hai phái. Người xem bọn hắn mấy cái này một mặt suy tướng. Nhìn lại một chút các ngươi 3 cái. Đều thần hoàn khí túc. Người đây là đang làm cái gì? Kéo một phái đánh một phái. Cố ý gây mâu thuẫn. Làm như vậy còn thể thống gì? Văn Ngọc Thụ cùng Diệp Thu Linh 4 người bọn họ nghe đến Hám trưởng lão hiểu lầm chính mình đại. Sư huynh, liền đều muốn mở miệng thay hắn giải thích, thế nhưng là chẳng biết tại sao. Lúc này bọn họ đột nhiên cảm giác được tựa như là như nghẹn ở cổ họng. Lúc trước cầm lấy tinh cầu trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến từng trận nhiệt lưu bay thẳng. Đan điền, làm đến bọn hắn nhất thời nói không ra lời. Ngay tại lúc này bọn họ bên tai còn đột nhiên vang lên Lương Thành truyền âm. Các ngươi không cần nói. Đây là ta kế hoạch bên trong sự tình. Các ngươi chỉ cần yên lặng nhìn biến là đủ. Nhân cơ hội này, đưa bàn tay bên trong nhiệt lưu cẩn thận đặt vào đan điền. Theo ta phía dưới thuyết pháp tử làm, liền có thể tăng lên một số tu vi. Sau khi sự việc xảy ra cũng không muốn cùng Hám trưởng lão giải thích. Việc này 10 phần quan trọng. Nhớ lấy. Tuyệt đối không nên sai lầm. Đón lấy. Lương Thành lại nhanh chóng truyền âm cho bọn họ bàn giao mấy cái thu nạp linh khí nội dung chính. Còn có cụ thể nên như thế nào dẫn đạo linh lực vận hành kinh mạch xu thế. Bởi vì Văn Ngọc Thụ bọn hắn cũng đều là dung hợp kỳ tu sĩ. Đối loại này đơn giản dẫn đạo thuật đều là một chút liền rõ ràng. Rất nhanh liền tìm tới nhanh chóng dẫn đạo linh lực về ở đan điền nội dung chính. Sau đó 4 người này mới như có điều ngộ ra. Đều ngậm miệng không nói. Yên lặng bắt đầu vận công cầm trong tay những cái kia kỳ quái nhiệt lưu đặt vào đan điền. Lúc này bọn họ cảm thấy lúc trước đưa vào cái kia tinh cầu bên trong linh lực liên tục không ngừng. trở về đan điền, đồng thời còn có không nhỏ tăng phúc. Nhất thời bọn họ đều vui sướng. Toàn thân suy yếu, cảm giác vô lực dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Lương Thành nhìn Văn Ngọc Thụ bọn họ liếc một chút, trong lòng tương đối hài lòng. Nhìn đến sự tình rất thuận lợi, cơ bản đều án lấy chính mình kế hoạch tiến hành. Hắn lúc trước cho Văn Ngọc Thụ bọn người tinh cầu thực là một loại hắn chính mình luyện chế kỳ quái đan dược, cách dùng rất là đặc thù, chính là muốn truyền nhập đại lượng linh lực mới có thể kích phát. Sau đó sẽ tự động thấm vào tu sĩ thể nội trả lại trở về. Trả lại linh lực còn sẽ có không nhỏ tăng phúc, đối với tu sĩ 10 phần hữu ích. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng ba bên này tình huống cũng có chút không ổn. Bọn họ nghe đến hám trưởng lão tự giới thiệu cái họ này lúc, liền biết hắn cũng là cái kia hám thịnh phụ thân, khẳng định là hướng về phía trả thù tới. Đã nhi tử thiệt thòi lớn, hắn người phụ thân này lại là quản sự chỗ trưởng lão, không hề nghi ngờ sẽ cho Ngao Thành tên này tìm phiền toái. Vốn là loại chuyện này Vạn Thiếu Nguyên hai người bọn họ đương nhiên là vui thấy thành. Cho nên thật sớm liền muốn cùng cái này cái gọi là đại sư huynh cắt chém rõ ràng quan hệ lẫn nhau, miễn cho bị liên lụy. Thế nhưng là vạn vạn không ngờ rằng, sự tình kết quả là vậy mà thành loại cục diện này. Hám trưởng lão chỗ nói lời này đầu rõ ràng không đúng. Hắn tựa như là đem chính mình cho về đến Ngao Thành đại sư huynh này tùy tùng trong hàng ngũ tới. Nghĩ tới đây hai người bọn họ không hẹn mà cùng tiến lên một bước giải thích. Hám trưởng lão, chúng ta cũng không phải là cùng hắn một đám. Thế nhưng là tựa như hẹn xong đồng dạng. Lương Thành lúc này cũng đúng lúc xông về phía trước một bước nói ra. Hám trưởng lão, đệ tử cũng không có kéo bè kéo cánh. Ba người giải thích âm thanh chồng vào nhau, nghe vào cũng là chỉnh tề, nhưng không có một chút xíu sức thuyết phục. Ngược lại, nghe vào còn có một chút như vậy ý trào phúng. Hám trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Hừ, các ngươi ba cái thì diễn xuất đi. Làm ta là người mù à. Người tới, nghe đến hám trưởng lão tiếng hò hét, theo quản sự chỗ bên trong đi ra một vị đệ tử áo đen. Hướng hám trưởng lão vừa chắp tay, sau đó đứng trang nghiêm nghe lệnh. Từ Mặc, người đem cái này ba cái ngoại môn đệ tử đưa đến luyện khí các rèn đúc chỗ đi. Cái này ba người đệ tử đã có lực như vậy khí khi dễ đồng môn, chắc hẳn rèn sắt cũng là một tay hảo thủ. Thì an bài bọn họ theo kim trưởng lão đi luyện khí đi. Hám trưởng lão trên mặt mang một nụ cười, lạnh lùng nói. A, khổ quá. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng ba lập tức sửng sốt, bởi vì cái này luyện khí các rèn đúc chỗ, nghe xong tên liền biết là cái làm khổ công địa phương. Như là thiên phú bên trong giỏi về luyện khí, phân đến nơi đó ngược lại cũng khó nói có quật khởi cơ hội. Thế nhưng là bọn họ tự nghĩ đều không có luyện khí thiên phú, làm sao liền phân biệt quyền lực đều không có, liền bị rất là kỳ lạ xung quân đến loại địa phương kia. Đây là muốn cả một đời nhóm lửa rèn sắt tiết tấu a. Lương Thành lại không nói một lời, chỉ là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Hám trưởng lão sụ mặt đối Lương Thành ba người nói, các ngươi ba cái hiện tại liền theo hắn đi thôi. Sau khi phân phó xong xoay mặt lại hướng Văn Ngọc Thụ bọn họ những thứ này còn lại đệ tử nói, đến mức các ngươi bốn cái, hiện tại cùng ta đến quản sự chỗ tới đi. Ta xem các ngươi thiên tư còn cũng không tệ, vừa vặn có Mây Tú Phong, Thương Lưu Phong mấy người bọn hắn phong thiếu người, ta sẽ cho các ngươi thật tốt an bài. Nói xong, hám trưởng lão càng không ngừng lại, mang theo Văn Ngọc Thụ, Diệp Thu Linh, Chu Nguyệt cùng Đường Giai bốn người đi vào quản sự chỗ. Biểu hiện trên mặt vậy mà có chút hòa ái, nhìn qua rất là chiếu cố bốn người bọn họ bộ dáng. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng ba miệng há lớn, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hám trưởng lão bọn họ bóng lưng tiến vào quản sự chỗ đại sảnh. Cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Đi thôi, còn nhìn cái gì vậy? Ta đưa các ngươi đến luyện khí các. Cái kia toàn thân áo đen tên là Từ Mặc quản sự chỗ đệ tử không kiên nhẫn sau khi nói xong, lấy ra một cái nho nhỏ cánh diều nghênh phong nhoáng một cái, liền thành một cái siêu đại hình cánh diều. Thứ này hiển nhiên là cái phẩm chất không tệ phi hành pháp khí. Cách mặt đất 2 thước lơ lửng trên không trung. Sau đó Từ Mặc phối hợp cất bước đi lên. Quay đầu tỏ ý 3 người bọn họ đuổi theo. Lương Thành cười một tiếng. Không chút do dự theo Từ Mặc liền lên cánh diều. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng 3 2 người cũng chỉ đành ủ rũ theo sau. Gặp 3 người đều lên phi hành pháp khí. Từ Mặc thôi động cái kia giống như một cái đại bươm bướm đồng dạng cánh diều pháp khí rằng giặc lên. Tới giữa không trung, sau đó nhận chuẩn phương hướng. Thẳng thắn đi Tây Bắc mới mà đi. Lương Thành đồng thời không để ý tới Vạn Thiếu Nguyên 2 người bọn họ. Tùy tiện tìm không trung liền khoanh chân ngồi xuống. Chuẩn bị bắt đầu chỉnh lý rõ ràng chính mình kế hoạch. Hắn hiện tại xem như một cái nho nhỏ mưu kế đạt được. Kịp thời phủ nhận cùng Văn Ngọc Thụ 4 người bọn họ quan hệ. Để bọn hắn không đến mức bị chính mình chỗ liên lụy. Hiện tại xem ra hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt một chút. Vị kia hám trưởng lão nhìn đến Văn Ngọc Thụ 4 người bọn họ giống như bị Lương Thành khi dễ đến. Thẳng thàm, ngược lại động đồng tình chi tâm. Nhìn tư thế sẽ còn cho bọn hắn an bài thật kỹ sau này thuộc về. Cứ như vậy, Lương Thành xem như cho mình tùy tùng an bài một cái không tệ tiền đồ. Không có cô phụ bọn họ đối với mình một mảnh tín nhiệm. Đến ở trước mắt Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng 3 nha. Đó là được đến chính bọn hắn gieo xuống nhân quả. Sau này tại Bát Thần Tông bên trong phát triển đáng lo. Có thể Lương Thành đối với cái này không thèm để ý chút nào. Đến mức Lương Thành chính mình nha. Hắn căn bản không thèm để ý được an bài đến địa phương nào đi. Ngược lại hắn cũng không có ý định tại Bát Thần Tông dừng lại lâu. Chỉ cần nán lại một đoạn thời gian. Tại dò nghe Dực Linh Quốc tương quan tình huống. Lương Thành liền chuẩn bị nắm lấy cơ hội rời đi Bát Thần Tông. Loại chuyện này là khó không được hắn cái này cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ngược lại hắn thân phận là giả. Khuôn mặt cũng là giả. Chỉ cần tại phù hợp thời điểm tiếp cái tông môn nhiệm vụ cái gì. Lấy lý do này rời đi Bát Thần Tông sau lại chế tạo cái ngoài ý muốn bỏ mình giả tượng. Như vậy hết thảy liên quan đều có thể như vậy chặt đứt. Chính mình thì tùy thời thẳng đến Dực Linh Quốc thủ đô đi. Lương Thành tại cái kia sùng vũ tiểu thế giới đã biết Tả Khâu Tố Thanh tình huống. Biết nàng hiện tại Dực Linh Quốc mạnh nhất môn phái Huyền Vũ Tông môn dưới. Cái này siêu cấp tông môn tổng bộ ngay tại thủ đô phụ cận. Cho nên Lương Thành bước kế tiếp kế hoạch tự nhiên là nghĩ biện pháp đến Dực Linh Quốc thủ đô đi. Làm rõ chính mình đại khái kế hoạch, Lương Thành buông lỏng tâm tính, bắt đầu khoan thai tự đắc địa thưởng thức lên Bát Thần Tông cái này chi nhánh phong cảnh. Chỉ thấy phía dưới dãy núi xanh tươi, dòng nước róc rách, mấy ngọn núi phía trên mây mù lượn lờ, còn có không ít tiên cầm nghỉ lại bên trong. Mặc dù chỉ là cái Bát Thần Tông chi nhánh cơ cấu, có thể hoàn cảnh này cũng thuộc về bất phàm. Đều đại khái có thể sánh ngang Đại Huyền Quốc một số lớn môn phái. Nhìn đến đây, Lương Thành trong miệng khen. Quả nhiên là phía trên nước tông môn. Nơi này tuy nhiên không là tổng bộ. Thế nhưng là nơi này hoàn cảnh đã rất bất phàm. Đứng tại Đại Phong Tranh phía trước khống chế phi hành Từ Mặc nghe nói cái này mới tới đệ tử tán. Dương môn phái, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Đối Lương Thành ấn tượng bởi vậy cũng đổi mới một số. Sau đó hắn trả lời nói. Ngươi tiểu tử này, hành sự tuy nhiên hoang đường. Rốt cuộc ánh mắt coi như có một ít. Ta Bát Thần Tông tại Dực Linh Quốc Đại Tông Môn bên trong. Ước chừng có thể xếp ở vị trí thứ 7. Thực lực không tầm thường. Chúng ta nơi này mặc dù là Đông Ninh Thành chi nhánh. Nhưng trấn thủ nơi đây Phạm trưởng lão thế nhưng là tông môn phó tông chủ. Phân lượng cũng không nhẹ. Các ngươi nếu không phải làm loạn, đắc tội hám trưởng lão, đem chính mình làm đến một bước này ruộng đất, vốn là rất có hy vọng có một ngày tranh thủ có thể tới tổng bộ đi. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng, ba nghe đến đó không khỏi nhẹ giọng thở dài. Oan uổng a, hai người chúng ta cũng không có đắc tội hám trưởng lão a. Lương Thành ngồi ở một bên, cười tủm tỉm đối với hai người nói. Thế nhưng là ta lại rắn rắn chắc chắc đắc tội hám trưởng lão. Bất quá may ra các ngươi 2 cái 10 phần trượng nghĩa. một mực ủng hộ ta, thật khiến cho người ta vui mừng. Chỗ lấy các ngươi bị liên lụy cũng là không thể tránh được. Bây giờ việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, đành phải coi nhẹ chút a. Nói không chừng rèn sắt cũng có thể đánh ra cái cầm tú tiền đồ đến. Ha ha ha ha, Vạn Thiếu Nguyên, Tất Hồng Ba khóc không ra nước mắt, lại không dám đắc tội Lương Thành, đầy bụng ủy khuất không chỗ kể ra, đành phải vẻ mặt đau khổ trầm mặc không nói. Vì chính mình tiền đồ lo lắng, Từ Mặc cũng không biết giữa bọn hắn thị phi quanh co. Nghe Lương Thành lời nói về sau không khỏi bĩu môi một cái. Có chút khinh bỉ đối Lương Thành nói ra, ngươi cái này người a, làm việc thật đúng là không thế nào đĩa. Hai người bọn họ theo ngươi lan lộn cũng coi là có mắt không tròng. Sau cùng xem như bị ngươi đưa đến trong khe đi, ngươi cũng thật là lợi hại. Ha ha ha, Lương Thành cười nói, Từ sư huynh quá khen. Hai người bọn họ là mình hướng trong khe chui. Cái này cũng không phải ta nổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.